Đế quốc bại gia tử. Chương 1843, một lần cuối cùng phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thừa Hóa rời đi Triệu Quốc đã nhiều năm, ở Sở Quốc nhậm chức, hắn có thể tới trở về. Tất nhiên là Vương Khang cho phép, thậm chí là Vương Khang mang tới. Cho nên hết thảy các thứ này biến cố là bởi vì là Vương Khang. Ngươi, đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không hiểu quý trọng. Vương Khang bình tĩnh nói liền một câu. Ngay tại lúc này, từ quảng trường bên ngoài, cửa cung phương hướng vang lên tiếng bước chân dày đặc. Đại đội binh lính vọt vào. Cùng lúc đó, có mấy trăm phủ binh chật vật trốn chuỗi tới đây. Cực kỳ chật vật, dáng vẻ vô cùng thảm. Rõ ràng cho thấy bị bại mà chạy. Thật, đây là thật, đó là Định Biên thành phòng quân. Bọn họ nếu có thể tới Hoàng Cung, Thuyết Minh trong thành đã thất thủ. Thật là nhiều người, vậy có mấy chục ngàn. Xong rồi, xong rồi. Nam Ha quân giữ thành cũng tới. Khương Lam Võ bên này người như bị sét đánh. Sắc mặt kinh hoàng, mới vừa rồi trận thế cũng bị tách ra. Làm gấp mấy lần địch xuất hiện. Ai cũng biết là hậu quả gì. Cuộc chính biến này, xuất hiện biến cố trọng đại. Mà đây vẫn chưa kết thúc. Ở quảng trường hai bên, cũng có nhiều đội võ trang đầy đủ ngự lâm quân xuất hiện. Bọn họ cầm trong tay cung nỏ, tùy thời phát động công kích. Từ điện Kim Loan bên trong cùng với hai bên trong cung điện, lại có 2.000 người mặc giáp đen binh lính tuôn ra ngoài. Hắc Mị quân, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Đây chính là so ngự lâm quân cũng quân đội tinh nhuệ. Nghe nói mỗi cái người đều là từ Triệu Quốc tất cả trong quân đội nghiêm ngặt tuyển ra. Sau đó phân phối tốt nhất trang bị. Bọn họ cũng là trung thành nhất tại hoàng thất quân đội. Hơn nữa, chiến lực cực mạnh, bốn phương tám hướng đều là gia địch, cầm Khương Lam Võ các người hoàn toàn bao vây. Quảng cáo đến hiện tại mới lấy ra lá bài tẩy, hiện ra thực lực. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là từ phía sau xuất hiện hai đại quân giữ thành. Ứng phó không kịp, Khương Lam Võ sắc mặt một trận thanh hồng biến đổi. Rồi sau đó hắn chết nhìn chằm chằm Vương Khang. Cắn răng nói. Là ngươi. Không. Hắn nói tiếp. Ngươi không thể nào chỉ huy động Nam Ha quân giữ thành. Bọn họ phản bội. Rõ ràng là sớm có dự mưu. Khương Diệp cũng không có như vậy mưu tính. Khương Lam Võ vừa nói, sắc mặt đổi được vô cùng nhợt nhạt. Kinh dị nói. Là Tiên Hoàng. Vương Khang không nói gì, nhàn nhạt mỉm cười, chẳng lẽ nói, Tiên Hoàng đã sớm dự liệu được hôm nay, cho nên trước thời hạn an bài, Nam Ha quân giữ thành cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính phản bội qua. Tựa như cùng năm đó như nhau. Không, không chỉ là như vậy. Khương Lam Võ nỉ non, Tiên Hoàng biết được cho dù là hắn làm xong an bài, nhưng chỉ bằng vào Nhiếp Chính Vương cũng không khả năng làm xong. Cũng sẽ có sơ sót. Cho nên ngươi xuất hiện. An bài như vậy được làm. Một vòng bộ một vòng. Cái này tất nhiên là ngươi ở sau lưng thiết kế. Ngươi lặng lẽ mang quân Tần nhập Triệu. Ngươi. Khương Lam Võ càng nghĩ càng cảm thấy tâm lạnh. Đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Mà hắn bên người vô cùng cái tự tin văn thần võ tướng, cũng là trợn mắt hốc mồm. Rất rõ ràng, đây là bị đùa bỡn. Đã từng Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cùng Vương Khang là tất cả mọi người đều công nhận nhất ăn ý vua tôi. Bọn họ nhiều lần phối hợp, hoặc sáng hoặc tối, từ mới bắt đầu đối kháng quá đắt tộc thế lực, sau đó đối bên ngoài chiến tranh các loại, không đếm xuể. Thật ra thì lúc ban đầu rất nhiều người cũng cảm thấy cái này hai người nhất định sẽ đi về phía đối lập. Một vị là anh minh quân chủ, một vị là quyền thần quý tộc. Cái này đã hoàn toàn có đối lập điều kiện, nhưng cũng không có như vậy. Bọn họ như cũ duy trì quan hệ tốt đẹp, từ đầu đến cuối giữ ăn ý, dù là Khương Thừa Ly đã băng hà. Như cũ như một, rất rõ ràng, đây chính là hai vị một lần nữa ăn ý phối hợp. Khương Thừa Ly ở băng hà trước, thì có dự cảm, cho nên hắn liền làm khá hơn một chút an bài. Mà cụ thể như thế nào thực hiện, cái khác bổ sung, do Vương Khang để hoàn thành. Bất quá đây cũng là một lần cuối cùng. thật đáng sợ. Đám người xúc động, Vương Khang cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Nhớ lại đứng lên, làm hắn nhận được Khương Thừa Ly tuyệt bút tin sau đó. Sẽ lên đường chạy tới Triệu Quốc, trước tới lễ truy điệu, mới ra phát, thông qua địa võng đường dây. Hắn lại nhận được một phong thơ. Phong thư này, cũng là Khương Thừa Ly tuyệt bút tin. Chẳng qua là tin nhắn thứ hai. Trong thơ Khương Thừa Ly liền nói rõ. Hắn có dự cảm, Khương Lam Võ có thể phải tạo phản. Chỉ là khi đó hắn đã bệnh thời kỳ cuối. Khó mà chống đỡ. Cái này tai họa ngầm. Không cách nào thanh trừ. Mà Khương Diệp lại không chính chắn. Chỉ không cách nào hoàn thành. Cho nên liền kính nhờ Vương Khang. Cho nên, Vương Khang đổi minh là ám. Hắn mặc dù cách mở Triệu Quốc nhiều năm. Nhưng ở Triệu Quốc như cũ có thế lực rất lớn. Lặng yên không một tiếng động gian đi tới ở kinh thành. Hơn nữa âm thầm làm nhiều mặt bố trí. Chỉ chờ Khương Lam Võ mắc câu. Người ngoài nói không sai. Đây đúng là hai người lại một lần nữa phối hợp. Vương Khang khẳng định sẽ đến. Hắn nói qua hắn sẽ giúp Khương Thừa Ly bảo vệ Triệu Quốc. Chứ cái này ra, hắn còn có một cái không thể không tới lý do. Khương Thừa Ly ở trong thơ thuyết minh. Hoài nghi một chuyện, còn cần nghiệm chứng. Bây giờ nhìn lại, hắn hoài nghi không có sai. Vương Khang suy nghĩ thoáng qua. Hắn nhàn nhạt nói, chậm lấy vì ngươi thuần túy là kẻ ngu. Không nghĩ tới còn có mấy phần thông minh. Ngươi! Khương Lam Võ sắc mặt đỏ lên, cảm giác được vũ nhục cực lớn, quả thật châm tâm, quay đầu lại, nguyên lai là bị gài bẫy, hiện tại hắn vậy rõ ràng, cái này rõ ràng chính là tiên hoàng Khương Thừa Ly cùng Vương Khang đào cái hố, cùng hắn nhảy, mà hắn, hoàn mỹ nhảy vào, hiện tại nên làm thế nào cho phải, thế cục nghịch chuyển, tựa hồ thành tử cục, Khương Lam Võ bên người tuy tùng văn thần. Giờ phút này cũng run rẩy vượt quá. Hoảng sợ không thôi. Tránh biến vốn chính là đệ nhất thiên hạ hào đánh cuộc. Thắng cuộc, trở thành Từ Long thần. Thua cuộc, xuất thân tánh mạng hoàn toàn không có. Còn chưa bắt đầu, cũng đã thua. Ta sai rồi. Ta là tạm thời bị ma quỷ ám ảnh. Khai minh bệ hạ tha mạng. Nhiếp chính vương tha mạng. Quảng cáo. Đây là mới vừa rồi vị kia cười nhạo Vương Khang Văn Hoàng Đại mở miệng hô to. Hắn vốn là tại tiền phương. Vừa hô vừa còn đi trước sông lên. Nhắc tới thật là châm biếm. Mới vừa rồi hắn ẩm ỉ lợi hại nhất. Hiện tại nhưng lập tức đầu hàng. Có tâm tư này không thiếu. Chỉ bất quá Văn Hoàng Đại nhất là vô sỉ. Đồ vô sỉ. Khương Lam Võ lại là tức giận. Vung đao lập chém. Văn Hoàng Đại trực tiếp bỏ mình. Cái tràng diện này thật đúng là máu tanh. Vậy làm cho một số người không dám lộn xộn. Hiện tại mới cảm giác bi ai. Khương Lam Võ cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn cắn răng nói. Tốt ngươi cái Vương Khang. Vì bổn vương. Thật đúng là cơ quan tính hết. Ngươi quá xem mình cao. Vương Khang lắc đầu nói. Thật ra thì nguyên bản sớm trước là có thể cầm ngươi át chế. Sở dĩ làm như vậy. Là vì dụ ra sau lưng ngươi người. Khương Lam Võ đột nhiên ngẩn ra. Ngươi đã từng quả thật có chút danh tiếng. Nhưng tránh biến bức vua thoái vị ngươi vẫn là không dám. Cái khác không dám nói. Võ Uy Vương gia phong. Tuyệt đối là nghiêm khắc. Có thể ngươi lại có như vậy can đảm tới làm chuyện như vậy. Ngươi là bị người lợi dụng. Khương Lam Võ sắc mặt đỏ hơn. Cái loại này làm nhục. So giết hắn còn muốn quá đáng. Vương Khang, người lấn hiếp người quá đáng. Hắn giống to, giống như điên cuồng. Tất cả người nghe lệnh, cho bổn vương phát động tấn công. Giết hắn, bá, bá, theo Vương Khang mệnh lệnh. Khương Lam Võ người phía sau lập tức phát động tấn công. Từng đạo mũi tên hướng về phía Vương Khang bắn đánh ra ngoài. Cũng tại lúc này, chung quanh Hắc Mị quân nhanh chóng áp sát. Tấm thuẫn ở phía trước, đem mũi tên ngăn trở, đồng thời chung quanh tất cả binh giáp lập tức trở về đánh. Chiến đấu bùng nổ, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.